Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, theo Cố Tây Châu nói chuyện. Trước đây vẫn luôn cả lơ phất phơ thứ hai quang sắc mặt trở nên xanh mét. Đôi tay niết đến xương cốt kẽo kẹt rung động. Ra giám định kết quả nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian, Cố Tây Châu lấy ra ảnh chụp. Đạm Thanh nói. Ngươi là tưởng hiện tại nói, vẫn là đến lúc đó nói. Thứ hai quang trầm mặc, rốt cuộc một lát nói há miệng thở dốc đi, ta không nghĩ tới các ngươi có thể tìm được thi thể. Thứ hai chỉ nói, các ngươi là như thế nào phát hiện. Cố Tây Châu nói, ngươi đem thi thể giấu ở tường thể bên trong, lúc ấy không thấm nước không có làm hảo, bởi vì mưa dầm thời tiết, cái kia vị trí tường bên ngoài thân mặt bóc ra. Nội bộ trống rỗng có không khí tiến vào, hơn nữa xi măng bản thân không phải bịt kín, bên trong có rất nhiều lỗ nhỏ, thi thể hương vị liền lộ ra tới, thứ hai quang nghe vậy. Mặt vô biểu tình gật đầu, nói, các ngươi biết chết chính là Từ Vĩ, hẳn là cũng tra được chúng ta chi gian quan hệ đi. Đặng Mai nói qua, bất quá chúng ta càng muốn nghe ngươi nói, ân. 16 năm trước ta ở công trường thượng làm công nhận thức hắn. Bởi vì Từ Vĩ ở tiểu công bên trong xem như thông minh có khả năng. Cho nên ta đối hắn cảm quan vẫn luôn không tồi. Thứ hai quang hồi ức nói. Ta cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Sau lại phụ thân ta trúng gió tê liệt trên giường. Ta vừa mới bắt đầu vẫn là kiên trì ở công trường tốt nhất ban. Chính là trong nhà không có ta không được. Cuối cùng thật sự không có biện pháp ta lựa chọn từ chức về nhà sau ta liền khai một nhà. Trà phô, đã có thể chiếu cố phụ thân ta cùng mẫu thân cũng có ổn định thu vào nơi phát ra. Trong viện hàng xóm người đều thực hào, nếu không phải bọn họ chiếu cố ta, ta trà phô không có khả năng khai lâu như vậy. Mỗi ngày đều có vài bàn người tới ta trà phô chơi mặt trược. Tiền tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là bởi vì ở nhà thời gian nhiều, cha mẹ chiếu cố lên thực phương tiện, ta chính mình vẫn là thực vừa lòng. Từ Vĩ đầu óc đích xác thực hảo xử, ta rời đi sau, hắn đi tìm ta một lần. Hắn làm ơn ta hỗ trợ tìm phía trước đồng sự làm hắn ở công trường thượng làm nhà thầu. Khi đó các ngươi đều biết, nông dân công về nhà ăn Tết lấy không được tiền là hiện tượng phổ biến. Hắn làm nhà thầu năm thứ nhất lúc ấy. Hắn không thu đến công ty khoản, khai năm lại muốn nhận người, cần thiết đem công tác làm đi xuống công ty mới cho hắn thanh toán sở hữu tiền. Bởi vì cái này hắn tìm ta hỗ trợ, ta mượn cho hắn 5.000 khối, lúc ấy cảm thấy quan hệ không tồi, liền không làm hắn đánh giấy vay nợ, ta cũng không vội vã tìm hắn đòi tiền, chỉ là nói chờ hắn có tiền trả lại ta, sau lại qua mấy năm. Ta xem hắn thay đổi đại ca đại, lại khai một chiếc xe con, chính là vẫn luôn không trả ta tiền. Ta liền nhịn không được hỏi hắn, kết quả hỏi 2 lần sau, hắn thực không kiên nhẫn, sau lại dứt khoát liền không tiếp ta điện thoại. Thứ hai quang ngữ khí bình đạm mà trần thuật nói, sau lại ta chuyên môn tìm được hắn, hắn trực tiếp trở mặt, lại sau lại ta xem hắn thật sự không cho. Liền từ bỏ, vậy ngươi vì cái gì sẽ giết chết hắn? Phương chấp nghi hoặc hỏi, năm trước mùa đông, ta mẹ sinh bệnh trụ đến bệnh nặng giám hộ thất, một ngày 1.000, ta nào có như vậy nhiều tiền? Ta đột nhiên liền nhớ tới Từ Vĩ thiếu ta kia 5.000 nguyên. Ta cũng hỏi thăm quá, hắn hiện tại đã sớm phát đạt, tài sản thượng 100 triệu. Ta tận mắt nhìn thấy hắn tiến 4S cửa hàng cho hắn bên ngoài nữ nhân mấy chục vạn xe. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thứ hai quang tiếp tục nói. Ta ngăn đón hắn xe, liền tỉnh hắn còn tiền. Ta tưởng với hắn mà nói 5 vạn cũng không phải cái gì đại sổ mục. 15 năm trước 5.000 để được với hiện tại 5 vạn nguyên. Hắn cũng không mệt, chính là Từ Vĩ thấy ta, trực tiếp đá ta một chân. Kêu ta cút đi còn nói không quen biết ta, hắn lúc ấy giống như thực tức giận, sau lại ta mới suy nghĩ cẩn thận, hắn là cảm thấy thật mất mặt, ta lúc ấy vội vã phó tiền thuốc men liền hướng hắn quỳ xuống. Cầu hắn, hắn lập tức từ trong bao mặt móc ra 5.000 khối ném ở ta trên mặt. Còn nhổ nước miếng ở ta trên người. Nói ta là chết xin cơ mà ni kia 5.000 chỉ đủ ta mẫu thân trụ 5 ngày thời gian. Kỳ thật cũng chỉ là bổ giao một bộ phận tiền nợ mà thôi. Muốn tiếp tục trụ, căn bản không có tiền. Lúc ấy ta mẹ nó bác sĩ giúp ta ứng ra 5.000 nguyên tiền thuốc men. Nói thật, ta thực cảm kích cái kia nữ bác sĩ. Không bao lâu, ta mẹ liền đã chết. Thứ hai Quang hít sâu một hơi. Nói tiếp, ta mẹ sau khi chết, ta ba liền vẫn luôn rắc này hết thảy đều là hắn sai. Nếu không phải hắn liên lụy ta, ta không phải là hiện tại cái dạng này. Lớn như vậy tuổi còn không có lão bà. Ngày đó ta ba cùng ta nói, hắn muốn chết, sau lại hắn liền thật sự đã chết. Việc thực mà chết, ta ôm hắn thời điểm cảm giác hắn hảo nhẹ. Hảo nhẹ, thứ hai Quang thanh âm đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó Cố Tây Châu liền nghe thấy một trận áp lực tiếng khóc. Hắn trải qua này đó bất hạnh, đã sớm ma bình hắn góc cạnh, hắn tiếp thu này hết thảy, chịu thương chịu khó, chính là đương phụ thân hắn vì không hề liên lụy hắn tuyệt thực mà chết. Sở hữu đau xót lập tức toàn bộ vỡ ra, biến thành dữ tợn miệng vết thương, tựa như một phen đao nhọn đâm thẳng hắn trái tim môn sơ thứ hai Quang khóc hồi lâu. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp không có an ủi hắn, mà là ngồi ở một bên yên lặng chờ hắn bình phục cảm xúc. Thấy hắn cảm xúc ổn định một ít, Cố Tây Châu hỏi, kia vì cái gì sát tử vĩ? Cha mẹ lần lượt rời đi sau, ta tưởng ta cũng không có khả năng cứ như vậy khai trà phô quá cả đời. Ta liền đi ra ngoài nhận lời mời đi làm, thứ hai Quang nức nở nói. Ta trước kia là quản lý công trường. Cho nên muốn tìm tương quan công tác, thật vất vả ở vùng ngoại thành tìm được một cái công trường muốn ta. Ta mới vừa đi nơi đó đi làm 2 ngày đã bị cuốn gói. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là ta quản lý không tốt làm cho. Sau lại mới biết được là Từ Vĩ làm ta, phía trước động lại ở trong lòng sở hữu lửa giận một chút toàn bộ bùng nổ. Ta lúc ấy mãn đầu óc đều là muốn hắn chết. Sau đó ta liền theo đuôi giết hắn, Cố Tây Châu chú ý tới thứ hai chỉ nói khởi Từ Vĩ. Hắn mặt liền nháy mắt trở nên dữ tợn lên, Cố Tây Châu hỏi, ngươi vì cái gì không đem đầu của hắn cùng nhau đặt ở tường thể. Thứ hai Quang, lúc ấy ta giết hắn thời điểm huy động rìu một chém. Hắn đầu cùng thân thể liền tách ra, thân thể bỏ vào tường thể sau. Hắn đầu ta liền trực tiếp ném ở phóng xi măng thùng mang đi. Kỳ thật ta cũng không biết ta chính mình lúc ấy nghĩ như thế nào. Khả năng ta tiềm thức chung nhận định chính mình sẽ không bị phát hiện. Lại có lẽ kỳ thật ta hy vọng có người có thể phát hiện đi. Phạm nhân công đạo sau, Cố Tây Châu đi ra ngoài liền nghe thấy bên ngoài mấy cái đồng sự thấp giọng nói chuyện với nhau. Thảo, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, như thế nào còn có loại này không biết xấu hổ người. Hiện tại này xã hội, thiếu tiền chính là đại gia, mượn cho người ta tiền đều là tôn tử, hắn cũng quá đáng thương. Hắn ba ba, phòng thẩm vấn nội, vang lên khóc thảm thiết thanh, thanh âm kia giống như tiếng than đỗ quyên, bên ngoài cảnh sát không một người nguyện ý đi vào. Lúc này phòng thẩm vấn nội không khí áp lực đến người không thở nổi. Cố Tây Châu so với những người khác vẻ mặt bi thương cảm xúc. Hắn tắc bình tĩnh đến nhiều, trực tiếp đến pháp y thất gõ cửa, hỏi Hướng Nguyên nói, khi nào có thể đem giám định báo cáo cho ta, lại chờ 2 cái giờ, ta vừa mới xem ngươi những cái đó thuộc hạ tất cả đều mặt ủ mày ê. Thẩm án tử khó chịu, Cố Tây Châu lắc đầu, buông tay nói, không có gì khó chịu. Ta chỉ để ý kết quả, Hướng Nguyên cổ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu chú ý tới hắn tầm mắt, nhướng mày nói, vì cái gì như vậy xem ta? Người trước kia thẩm án từ thời điểm, liền tính trang không khó chịu bộ dáng. Kỳ thật ta biết ngươi trong lòng vẫn là không thoải mái, Hướng Nguyên bổ sung nói. Tổng cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Hướng Nguyên nói. Ngươi trước kia thẩm án tử, không tìm được hung thủ ngươi hút thuốc, tìm được hung thủ ngươi cũng hút thuốc, chính là bởi vì ngươi khó chịu. Vì những cái đó phạm nhân khó chịu, chính là hiện tại ngươi không hút thuốc lá. Ngay cả nói chuyện thời điểm đôi mắt của ngươi nhìn ta không né không tránh. Này thuyết minh ngươi lời nói là thật sự, ngươi thật sự không để bụng. Cố Tây Châu sờ sờ cái mũi. Hướng Nguyên vỗ bờ vai của hắn, đột nhiên trêu chọc nói, kỳ thật như vậy cũng hảo, ta trước kia thường xuyên suy nghĩ, ngươi nếu đã chết, không phải ở phá án trong quá trình chết, chính là chết ở ung thư phổi thượng. Ít nhất hiện tại ngươi hẳn là sẽ không chết ở ung thư phổi thượng, Cố Tây Châu. Huynh đệ ngươi rất có thấy xa, Cố Chi Chi chính là phá án chung chết, hình cảnh tuyệt đối là cao nguy chức nghiệp. Chương 62 ảnh chụp thấy Cố Tây Châu không nói lời nào. Hướng Nguyên vui vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi trở về ngủ một lát, giám định kết quả ra tới ta kêu ngươi, hảo trở lại trong văn phòng. Lấy ra Cố Chi Chi đặt ở văn phòng giường dây thép. Cố Tây Châu nằm ở mặt trên, nghĩ nghĩ liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Răng rác, Cố Tây Châu nửa mộng nửa tỉnh chi gian nghe thấy mở cửa thanh. Lão Cố, tỉnh tỉnh. Hướng Nguyên thấy Cố Tây Châu tỉnh lại, đem trong tay tư liệu túi đặt ở Cố Tây Châu trên giường. Nói, giám định kết quả ra tới, chứng cứ liên cho ngươi bổ toàn. Cố Tây Châu ngồi ở trên giường tùy tay phiên phiên tư liệu. Xoay người từ trên giường ngồi dậy, mặc vào giày đi ra ngoài, mở ra cửa văn phòng. Hắn đối với Hướng Nguyên dương dương tay, nói, cảm tạ, đem chứng cứ liên bổ toàn, án tử nhất định. Cố Tây Châu lái xe tiện thể mang theo trong cục mặt mấy cái nữ đồng sự về nhà. Dọc theo đường đi mấy cái nữ đồng sự đều ở thảo luận hôm nay án tử. Nói, mấy cái nữ đồng sự đề tài liền oai. Cố đội, ngươi như vậy vẫn về nhà đưa chúng ta mấy cái nữ về nhà. Bạn gái có thể hay không có ý kiến? Một cái tóc ngắn nữ đồng sự nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, Cố Tây Châu cười cười. Ngươi xem ta giống có bạn gái người sao? Chúng ta làm hình cảnh, nữ đương nam nhân xử, nam đương xúc sinh xử, nào có nói suông luyền ái a? Chính là, ngươi nhìn xem ta trên mặt đều trường đậu, nội tiết không điều, ai, Cố đội, ngươi tính toán khi nào thoát đơn a? Trong đó một cái nữ đồng sự bát quái hỏi. Cố Tây Châu ngẫm lại lắc đầu nói, ta không vội, đưa xong mấy cái nữ đồng sự, đãi hắn về đến nhà đều đã là buổi tối 11 giờ. Về nhà tắm rửa xong, Cố Tây Châu ăn mặc áo tắm dài đi chân trần rời đi buồng vệ sinh. Dựa vào cạnh cửa thượng, dùng một loại lười biếng ánh mắt nhìn trong phòng đang ở tự động phiên trang tư liệu. Phiên tư liệu Cố Chi Chi mặc kệ hắn, chỉ là an tĩnh mà nhìn trong chốc lát án kiện tình huống. Cuối cùng đem trong tay tư liệu đặt lên bàn, trầm mặc mà ngồi ở ghế trên. Cố Tây Châu nhướng mày thổi tóc, di động đột nhiên vang lên một chút, Cố Tây Châu tâm cũng đi theo nhảy một chút, không thể nào, lại chết người. Hắn không nghĩ thời gian này tăng ca, trong phòng bàn làm việc bị đâm vang, Cố Tây Châu nhìn không thấy người, nhưng là hắn biết là Cố Chi Chi lại đây. So với hắn động tác càng mau một bước bắt được đặt ở trên tủ đầu giường di động. Cố Tây Châu vẻ mặt rối rắm, cũng may Cố Chi Chi cầm lấy di động nhìn trong chốc lát. Thế nhưng lại đem điện thoại buông, không có đuổi hắn ra cửa, là cái gì tin tức? Cố Chi Chi không để ý đến hắn, Cố Tây Châu mở ra di động vừa thấy, nguyên lai chỉ là một cái nữ đồng sự ở WeChat hướng hắn nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn đưa các nàng mấy nữ hài tử về nhà. Cố Tây Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thổi xong tóc, Cố Tây Châu vốn đang tưởng chơi một chút di động đang ngủ. Chính là ai biết mới vừa đóng lại đèn, nắm di động cuốn xúc ở trên giường. Trước mặt hắn ánh sáng di động bị Cố Chi Chi đoạt đi rồi. Ngươi làm gì? Cố Tây Châu nổi giận. Cố Chi Chi mới lười đến quản hắn cảm xúc. Cầm di động đi ra phòng ngủ, căn bản không cho hắn sờ di động cơ hội. Cố Tây Châu nhận định từ Cố Chi Chi trong tay đoạt lại di động khả năng tính quá thấp. Cuối cùng từ bỏ dãy ruộng nằm ngã vào trên giường, khả năng bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi. Hắn thực mau liền ngủ, ghi chú, thái kê ma tu, hảo hảo ngủ. thức đêm thương thân, tiểu tâm chết đột ngột. Vài ngày sau, từ dư biệt thự cao cấp, Cố Tây Châu mỗi lần tới thời điểm, đều cảm thấy có điểm lóa mắt tình. Hắn thấy Tư Dư giờ này khắc này có như vậy một chút biệt nữ. Bởi vì lần trước án tử sự tình, Tư Dư kỳ hạ kiến trúc công ty ở Ninh Khánh thượng báo chí. Nước cạn hoa viên phòng ở còn bán phải đi ra ngoài sao? Ngươi sẽ không phá sản đi. Cố Tây Châu liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Nghe vậy Tư Dư lắc đầu. Không quá để ý mà nói. Cái kia kiến trúc công ty ta chỉ đầu một chút tiền, một chút tiền. Ân, dù sao không nhiều là money, Tư Dư nhàn nhạt nói. Cố Tây Châu vẻ mặt mộng bức. Đối với Tư Dư tới nói đầu tư một cái kiến trúc công ty thế nhưng gần là một chút tiền trinh. Cố Tây Châu có bắt đầu ghen ghét. Bên ngoài, ánh nắng ải sái lạc, biết kêu to vài tiếng. Điều hòa thổi chúng hắn cả người đặc biệt thoải mái. Thậm chí còn có một chút muốn ngủ. Người rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Cố Tây Châu nhỏ giọng hỏi. Tư Dư liếc hắn một cái, nói, không nói cho ngươi, Cố Tây Châu còn tưởng lại lải nhải hai câu. Nhưng là hắn phát hiện trong hư không thời gian liền phải đọc được cuối cùng một giây. Hắn đành phải từ bỏ bát quái tâm bắt lấy Tư Dư cùng Phương Chấp hai người tay. Tiếp theo Cố Tây Châu chạy qua ngắn ngủi thất thần, lại lần nữa mở to mắt bọn họ đang ở chạm một cái rộng mở trên đường lớn. Hắn tinh tế nhìn nhìn. Nơi này hẳn là một cái trường học. Hết chương.